Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Đệ Hậu Quả Xấu, Dương Hiếu Ngọc làm ra sự lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Sự phẫn nộ của dân chúng sôi trào, mệnh quan triều đình nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Hiếu Ngọc quả thực mục vô vương pháp, không ít ngôn quan biết được sau nổi trận lôi đình. Xúc động thượng tấu yêu cầu hoàng đế đem Dương Hiếu Ngọc nghiêm thêm xử trí. Răn đe cảnh cáo, Dương Hiếu Ngọc chính là Dương gia độc tôn A. Dương thủ phụ như thế nào bỏ được đem chính mình tôn tử giao cho đại lý tự. Mặc dù chỉ là đi vào đi ngang qua sân khấu cũng không được. Dương phủ thành còn tưởng hướng về phía trước thứ như vậy áp tình thế. Chính là lần này phảng phất xúc đế bắn ngược giống nhau. Càng là áp chế, dư luận càng là mãnh liệt, thảo phạt Dương Hiếu Ngọc thanh âm thế tới rào rạt, chờ đến cuối cùng, đã thành vô pháp thu thập thái độ, từ triều thần cho tới bá tánh, toàn bộ yêu cầu đem Dương Hiếu Ngọc giao ra đây, ấn luật xử trí, ấn luật xử trí, giết người thì đền mạng, mà bên đường giết người càng thêm nghiêm trọng, trảm lập quyết đều là nhẹ, Dương phủ thành như thế nào chịu. Dương thủ phụ hơi có mềm hóa thái độ, Dương thủ phụ phu nhân liền ở nhà khóc lớn đại náo. Con dâu cũng khóc thành một đoàn, ôm nhi tử chết cũng không chịu buông tay. Những việc này truyền tới thâm cung bên trong, Dương Thái Hậu ở giường bệnh thượng tức giận đến thẳng chụp giường, làm càn. Này đàn tiện dân, mệnh so thảo tiện, bất quá là đã chết kẻ hèn một cái bình dân, dám liên lụy Hiếu Ngọc. Huống chi cái này điêu dân đả thương Hiếu Ngọc, cấp Hiếu Ngọc bồi tội vốn dĩ chính là hẳn là, Dương Hoàng hậu tới hầu bệnh. Thấy đem Dương Thái hậu tức giận đến thẳng ho khan, cũng lại nôn nóng lại lo lắng, Thái hậu ngài xin bớt giận. Không cần tức điên thân mình, ta cũng là như vậy cảm thấy. Mặc dù Hiếu Ngọc không nên trước mặt mọi người đánh chết người. Chính là người này khiêu khích Hiếu Ngọc ở phía trước, Hiếu Ngọc phòng vệ phản kích. Vốn dĩ chính là thực bình thường sự, chẳng qua Hiếu Ngọc xuống tay trọng chút, mắng hắn một đốn, làm hắn tỉnh lại cũng là được, như thế nào có thể giao ra đi cấp đại lý tự đâu. Nghe nói lao ngục cái loại này địa phương âm khí rất nặng. Hiếu Ngọc mới bao lớn, hắn là nhà của chúng ta tam đại đơn truyền, vạn nhất có bất chắc gì, kia nhưng làm sao bây giờ? Dương Hiếu Ngọc nháo ra chuyện lớn như vậy. Dương Hoàng hậu cũng rất có bất mãn, bất quá vì một cái dân nữ, hắn liền xả ra như thế nào nhiều chuyện phiền toái tới. Rõ ràng trong khoảng thời gian này trong cung cũng không yên ổn. Trình Du Cẩn nhất cử sinh hạ Long Phượng thai, hoàng đế đại hỷ, thái tử có công tích lại có con cái, ở trên triều đình cũng cực kỳ thuận lợi, Dương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ. Nhưng mà liền tại đây loại thời điểm, Dương Hiếu Ngọc vẫn là phải cho nàng gây chuyện, Dương Hoàng hậu nhịn không được này sinh ác độc mà tưởng. Nàng liền không nên tổng giúp Dương ra lật tẩy, có chuyện gì đều làm Dương Hoàng hậu giải quyết tốt hậu quả. Đảo đem Dương ra người một đám quán đến đắc ý vênh váo. Thật cho rằng chính mình là nhân vật nào, chính là khí về khí. Dương Hoàng hậu lại không dám thật sự mặc kệ Dương Hiếu Ngọc. Dương Hiếu Ngọc khi còn nhỏ, Dương Hoàng hậu cũng chiếu cố qua hắn mấy ngày. Quan trọng nhất chính là Dương Hiếu Ngọc là Dương gia độc đinh. Chỉ bằng điểm này, liền tính Dương Hoàng hậu cùng Dương Hiếu Ngọc tấu chưa che mặt. Dương Hoàng hậu cũng đến toàn lực dìu dắt Dương Hiếu Ngọc. Hôm trước Dương Hiếu Ngọc mẫu thân lại đến trong cung tới khóc. Dương Hoàng hậu vốn dĩ liền vì đậu hy âm sự phiền não. Bị Dương Hiếu Ngọc mẫu thân khóc nửa ngày phía sau đều lớn. Đành phải chịu đựng mỏi mệt đi tìm hoàng đế cầu tình. Nhưng mà Càn Thanh cung thái giám đẩy nói thánh thượng đang ở cùng triều thần nghị sự. Không chịu cho đi, Dương Hoàng hậu ở bên ngoài đợi thật lâu. Cũng chưa có thể nhìn thấy hoàng đế mặt, sau lại thái tử tới. Thái giám xa xa thấy lập tức nịnh nọt mà nghênh ra tới. Khom lưng hà hơi mà đem người mang tiến Càn Thanh cung trước sau đối lập như thế mãnh liệt. Thậm chí, liền ở Dương Hoàng hậu trước mắt, Dương Hoàng hậu khí không nhẹ, nhưng là đồng dạng cũng biết, hoàng đế, là không muốn quản Dương Hiếu Ngọc sự. Dương Hoàng hậu trong lòng bát lạnh một mảnh, nàng trong lòng Hàn Trung thiêu ra một cổ hỏa tới. Hoàng đế toàn dựa Dương ra một tay nâng đỡ, cho tới bây giờ, tìm về chính mình trưởng tử, liền không nghĩ quản Dương ra chết sống. Dương Hoàng hậu nghẹn một cổ khí, chạy tới tìm Dương Thái hậu chủ trì công đạo. Dương Thái hậu sinh bệnh vẫn luôn không thấy hảo, không ai dám làm Dương Thái hậu biết mấy tin tức này. Vạn nhất đem Thái hậu khí ra cái tốt xấu tới liền phiền toái. Nếu không phải bên ngoài một ngày so một vô cùng, Dương Hoàng hậu thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không tới tìm Dương Thái hậu. Ai biết Dương Thái hậu sau khi nghe được lập tức bạo nộ, khó thở công tâm, ho khan đến từng trận choáng váng đầu. Dương Hoàng hậu dọa tới rồi, vội vàng đỡ lấy Dương Thái hậu, khuyên nhủ Thái hậu ngài đừng có gấp. Hiếu Ngọc hiện tại còn êm đẹp ở nhà đâu, những người đó lại càn rỡ, còn dám sấm đến Dương ra bên trong đoạt người. Bọn họ dám. Dương Thái hậu khụ đến đôi mắt đều đỏ, dùng sức phái xuống giường giường, nghẹn ngào quát, gọi hoàng đế tới, liền nói ai ra có chuyện cùng hoàng đế nói, Thái hậu có triệu. Hoàng đế không hảo thoái thác, đại thân sau khi rời khỏi đây. Lý Thừa Cảnh thấy hoàng đế muốn ra cửa bộ dáng, đuôi lông mày hơi hơi giật giật, hỏi, sắc trời đã mau đen, bệ hạ muốn đi đâu? Hoàng đế thở dài, nói, buổi chiều thời điểm từ Ninh Cung phái người tới. Chậm lúc ấy thoát không khai thân, hiện tại tấu chương xem không sai biệt lắm, chậm đi Thái hậu nơi đó nhìn xem monster. Lý Thừa Cảnh hiểu rõ Thái hậu là vì Dương Hiếu Ngọc sự. Tình sao? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là, hôm qua hoàng hậu liền tới quá, chậm có tâm cho các nàng một cái giáo huấn, cố ý lượng nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là không hiểu chuyện, thế nhưng làm Thái hậu ra mặt, a, được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng sách không rõ chính mình thân phận. Lý Thừa Cảnh nghe được không nói tiếp. Hoàng đế trong miệng càng ngày càng sách không rõ chính mình thân phận, người rốt cuộc là Dương Hoàng hậu đâu, vẫn là Dương thủ phụ. Lý Thừa Cảnh không nói, mà lúc này hoàng đế nhìn qua, hỏi, Thái tử, ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì bây giờ? Lý Thừa Cảnh không nhanh không chậm, nói, nhi thần cho rằng, vô quy củ không thành phạm vi, tiền lệ không thể khai, nếu là bệ hạ vì bọn họ khai lần này tiền lệ. Ngày sau như thế nào ước thúc văn võ bá quan cùng từ từ bá tánh? Lời này thâm đến hoàng đế tâm ý, hoàng đế chính là nghĩ như vậy, định tội cùng thực tế chấp hành bên trong nhưng thao tác không gian quá lớn. Hoàng đế đều không phải là không hiểu hình ngục chi gian việc xấu xa, nhưng là Dương gia hiện giờ chặt chẽ che chở Dương Hiếu Ngọc. Thế nhưng liền vấn tội lưu trình cũng không cho đi, này liền quá không biết cái gọi là, hoàng đế trong lòng xác định ý tưởng. Đi nhanh chiều từ Ninh Cung đi đến, Lý Thừa Cảnh theo ở phía sau, rũ mắt đưa hoàng đế ra cung, đám người đi rồi, hai bên thái giám cấp Lý Thừa Cảnh hành lễ, nịnh nọt cười nói, Thái tử điện hạ, ngài còn muốn ở Càn Thanh Cung xem sổ con sao? Không cần, Lý Thừa Cảnh nói, đem dư lại mấy phong dọn về Đông Cung đi, bệ hạ không ở, cô lại đãi ở ngự thư phòng với lễ không hợp. Thái tử điện hạ nhân đức hiểu lý lẽ, còn như thế khiêm tốn thủ lễ, thật sự là vạn dân chi phúc. Thái giám nịnh hót vài câu, ân cần mà giúp Lý Thừa Cảnh dọn sổ con. Lý Thừa Cảnh đối những lời này chỉ là cười cười, hoàng đế hiện giờ thoạt nhìn xác thật tín nhiệm hắn, nhưng là 10 năm trước, hoàng đế cũng là đồng dạng tin tưởng Dương gia, nể trọng Dương gia, đem đế vương tín nhiệm đương thật chính là tai nạn, mọi việc dự tắc lập, không dự tắc phế. Tiểu tâm chút tổng không sai. Lý Thừa Cảnh trở lại từ Khánh Cung, cung nữ thái giám thấy hắn sôi nổi quỳ lại. Lý Thừa Cảnh bên ngoài điện quét một vòng, lập tức hướng bên trong đi đến. Trình Du Cẩn đang ở nội điện hống hài tử, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, nàng quay đầu lại ngón trỏ xúc môi, nhẹ nhàng so cái thủ thế. Lý Thừa Cảnh hiểu rõ, hắn phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới, khom lưng xem giường gỗ bên trong tiểu gia hòa. Hai cái tiểu gia hòa đang ngủ ngon lành, minh nguyệt còn đang trong giấc mộng phun bong bóng. Lý Thừa Cảnh mặt mày dần dần nhu hòa xuống dưới. Đối mặt triều thần khi xa cách sắc bén cũng bất chi bất giác tiêu tán. Trình Du Cẩn cấp hai đứa nhỏ cái hảo chăn mỏng, cùng Lý Thừa Cảnh cùng nhau đi đến rơi xuống đất cháo ngoại. Ra tới sau, Trình Du Cẩn mới nói, bọn họ vừa mới ngủ, ngủ đến không an ổn, ta không dám cao giọng nói chuyện, cho nên điện hạ trở về thời điểm, ta không có trả lời, không sao, Lý Thừa Cảnh nói. Chúng ta đều lâu như vậy phu thê, còn để ý chuyện này để làm gì? Hai người bọn họ hôm nay nháo người sao? Còn hảo, mọi việc đều có người giúp đỡ. Ta ở bên cạnh nhìn, còn tình ứng phó lại đây, Trình Du Cẩn nói tới đây. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì đắc ý sự tình giống nhau. Hơi hơi nâng hạ cằm, nói, điện hạ, hôm nay Minh Càn sẽ xoay người, Lý Thừa Cảnh nhướng mày, nga. Hôm nay vừa mới học được sao? Ta thế nhưng không thấy được ngươi một cả ngày không ở nhà. Nào có như vậy sao? Vừa vặn ở ngươi trở về thời điểm làm ngươi nhìn đến, Trình Du Cẩn tận lực áp chế. Nhưng là tiểu biểu tình vẫn là bại lộ nàng đắc ý. Minh Càn sức lực so Minh Nguyệt đại, chính mình là có thể xoay người. Minh Nguyệt thấy sốt ruột, không ngừng duỗi chân, vẫn là ta ở sau lưng nâng nàng. Nàng mới có thể đem chính mình lật qua tới, Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn cười. Một đôi mắt lượng như sao trời, vô luận là làm Trình Đại Tiểu Thư vẫn là Thái Tử Phi. Trình Du Cẩn vẫn luôn đều bày biện ra viễn siêu với nàng tuổi lý trí thành thục. Nơi nào lộ ra quá như vậy ấu trí thời điểm mà ni đồng dạng là cha mẹ. Trình Du Cẩn một hai phải cùng hắn so ra cái cao thấp tới. Rất giống một cái tranh đường ăn tiểu hài tử, Lý Thừa Cảnh cười, phối hợp nàng nói ta đây nhưng mệt lớn, ta không riêng không thấy được Lý Minh Càn nhân sinh cái thứ nhất xoay người. Thế nhưng liền Minh Nguyệt đều bỏ lỡ, Trình Du Cẩn bưng cằm, tuy rằng nhịn xuống không nhúc nhích, nhưng là có thể nhìn ra tới nàng đang ở trong lòng dùng sức gật đầu. Lý Thừa Cảnh bật cười. Duỗi tay quát Trình Du Cẩn chóp mũi, cùng hài tử đãi lâu rồi. Người cũng càng ngày càng tính trẻ con, Trình Du Cẩn bị nói tính trẻ con. Nội tâm thập phần không phục, nàng khẽ hừ một tiếng, châm trà hỏi, điện hạ, người hôm nay trở về Sermony bên ngoài đã xảy ra cái gì? Hoàng đế đi từ Ninh Cung bồi Thái Hậu nói chuyện, ta không hảo tiếp tục lưu tại Càn Thanh Cung. Liền đem sổ con mang về tới, hoàng thượng đi gặp Thái Hậu. Trình Du Cẩn buông ấm trà, chân mày nhẹ nhàng một trọn. Xem ra, Thái Hậu cũng biết, chuyện sớm hay muộn, Lý Thừa Cảnh tiếp nhận nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không lắm để ý nói. Có hoàng hậu cùng Thọ Vương Phi ở, sớm hay muộn muốn nháo đến nàng nơi đó. Nháo qua đi mới hảo. Đồng dạng sự chỉ có lặp đi lặp lại nhiều lần mà phát sinh. Hoàng đế mới có thể hoàn toàn phiền chán, Trình Du Cẩn gật đầu. Tràn đầy đồng cảm, nhân mệnh quan thiên. Lần này Dương Hiếu Ngọc chọc hạ cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Sự tình quan mạng người, Dương gia còn tưởng tượng trước kia giống nhau áp xuống đi. Vậy quá làm lơ kỳ pháp, điện hạ, ngươi nói lần này bệ hạ sẽ ứng thừa sao? Lý Thừa Cảnh một tay bưng cái ly, nhẹ nhàng cười cười ta xem chưa chắc ân. Lý Thừa Cảnh lại không muốn lại nói. Nói thả nhìn chính là, Dương gia thảo gian nhân mạng. Buộc tội kéo dài không thôi. Trải qua thời gian dài lên men, buộc tội đã từ Dương Hiếu Ngọc phạm phải mạng người. Chuyển rời đến Dương thủ phụ một tay che trời. Bao che thân tôn thượng, hỏa dần dần đốt tới Dương phủ thành trên người. Dương Phủ Thành thật sự thu không được chàng. Dương Thái Hậu thấy thế trò cũ trọng thi, tưởng tượng lần trước giống nhau, mượn bệnh hướng Hoàng đế tạo áp lực, làm Hoàng đế lấy lôi đình chi thế bác bỏ sở hữu buộc tội. Áp xuống cãi cọ ồn ào thần tử, nhưng là lúc này đây, Hoàng đế lại không có đáp ứng. Dương Thái Hậu tức giận đến thất khiếu bốc khói, ở Từ Ninh Cung mắng xen vào việc người khác ngôn quan. Mắng không biết tốt xấu tiện dân, mắng bụng dạ khó lường triều thần, cuối cùng, hoán tới rồi hoàng đế trên người, không đợi Dương Thái Hậu nguôi giận, ngoài cung bỗng nhiên truyền đến một cái sét đánh giữa trời quang. Dương Hiếu Ngọc bị người lạc chết ở phòng ngủ. Dương Thái Hậu nghe thấy cái này tin tức, phốc đến khụ ra một búng máu, liền hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Hết chương.